Đường Ngạo nhẹ nhàng tiến tới. Sao mặt cô đỏ vậy? Giọng anh có một loại khàn khàn khó tả, mang theo sự mê hoặc không thể kháng cự. Mà đúng lúc này cửa phía ngoài bị đẩy ra, một giọng nói non nớt lại mềm mại vang lên. Bởi vì ba rất không biết xấu hổ nên cô Ngô Hoa phải đỏ mặt thay ba đấy. Hải Mạt Mạt. Tổng giám đốc Đường quay đầu, Hải Mạt Mạt đẩy cửa đi vào, trong tay còn ôm một bộ quần áo của anh. Tổng giám đốc Đường thật sự sắp nổ tung. Còn ở đây làm gì? Hải Mạt Mạt đưa quần áo đến, tức giận đáp. Đến đưa quần áo cho ba chứ còn làm gì? Đường Ngạo cầm lấy quần áo, mặt Ngô Hòa đã đỏ không thể đỏ hơn nữa rồi. Hải Mạt Mạt ở đây anh cũng hết cách, không thể làm gì khác hơn là vào toilet thay quần áo. Thay xong ra ngoài, Hải Mạt Mạt vẫn chưa đi. Tổng giám đốc Đường đành cùng Ngô Hòa thảo luận chuyện virus yếu, sau đó vô cùng nghiêm túc đứng đắn chỉ đạo công tác của bộ phận sản xuất. Chỉ đạo xong công tác, tổng giám đốc Đường rời khỏi ký túc xá của Ngô Hòa. Hải Mạt Mạt đi theo phía sau anh như cái đuôi nhỏ. Không cho con xem kiểu vui vẻ, con cũng không cho phép bà hóng mát. Đồng tính, sinh con, niên hạ. Đường tướng quân thừa nhận ông quả thật không chịu nổi kích thích này. Tổng giám đốc Đường chỉ nhìn ánh mắt cũng biết hai người bọn họ đang nói cái gì. Sắc mặt anh cũng lạnh dần. Yên tâm đi, con với ba đã sớm không còn quan hệ rồi. Không bồi nhọ nổi giao phong của ba đâu. Đường tướng quân năn định nổi giận thì đúng lúc Hải Mạt Mạt ăn sữa chua xong. Tổng giám đốc Đường liền dời sự chú ý sang cô. Con đưa con bé về trước. Anh nhìn đồng hồ trên tường. 15 phút sau quay lại, có lẽ khi đó đường tướng quân cũng đã tức giận xong. Chúng ta nói chính sự là vừa. Anh duỗi một tay ra, Hải Mạt Mạt liền đưa tay đến, 10 ngón tay đan nhau. Ba, hôm nay con có thể xem kiểu vui vẻ không? Cô ngọt ngào hỏi. Tổng giám đốc Đường dắt cô ra cửa. Hai tập. Dạ được. Hải Mạt Mạt vui mừng theo anh ra cửa. Hai người ra ngoài bơ luôn đường tướng quân. Đàm phán vô cùng thuận lợi. Tổng giám đốc Đường đoán không sai. Hiện giờ cả nước cần nhất chính là thuốc điều trị. Chính phủ rất chú trọng lần hợp tác này. Cũng suy tính đến chuyện đường tướng quân và tổng giám đốc Đường dù sao cũng là cha con. Cho nên mới cử ông đích thân đại diện. Lúc này cho dù tổng giám đốc Đường có đưa ra giá cắt cổ đi chăng nữa, chính phủ cũng sẽ cân nhắc. Nhưng nói đi nói lại, tổng giám đốc Đường vẫn có chừng mực, ít nhất là có chừng mực hơn Thánh Đồ nhiều. Anh chỉ muốn quyền sản xuất loại thuốc này, nhưng đường tướng quân yêu cầu toàn bộ sản nghiệp sản xuất thuốc của Asa do chính phủ đầu tư 20%, cũng có nghĩa là chính phủ sẽ trở thành một trong số các cổ đông có quyền phát biểu nhất định, có quyền kiểm tra chất lượng thuốc, giá tiền, marketing của tập đoàn. Nói tránh ra là vẫn sợ anh tăng giá bậy bạ. Tổng giám đốc Đường luôn miệng đồng ý. Anh là thương nhân, không có mơ ước cao cấp tiền hóa sinh vật như Hải Minh Tiến, cũng không muốn làm trò trốn thuế, đội giá. Trước kia mọi người còn khủng hoảng, không nhìn thấy được hy vọng. Hiện giờ đã biết bên ngoài chỉ có mấy tỉnh bị nhiễm, thành phố này sớm muộn gì cũng sẽ quay về tay chính phủ mà thôi. Vậy nên anh không nhất thiết phải làm mấy chuyện chọc cuộc sống người khác thế này. Đi chính đạo cũng không phải không kiếm được tiền. Đàm phán xong, chuyện khiến đường tướng quân sốt ruột nhất đương nhiên là thuốc điều trị hàng mẫu. Tổng giám đốc Đường liền chuẩn bị đưa ông đến vườn thú một chuyến. Anh đến đây, anh đến dây chuyền sản xuất lấy một ít virus yếu. Ngô Hòa vẫn cho rằng đây là virus yếu. Tổng giám đốc Đường vẫn chưa nói với cô. Gần đây anh lấy nước tắm, dịch nuôi cấy đã ngâm qua của Hai Mặt Mạt. Còn có một số thứ không quá lịch sự. Ví dụ như nước tiểu, thu thập đưa cho Ngô Hòa chiết xuất. Lúc này anh đi lấy máy ống. Anh lấy đi mấy ống, còn chưa ra cửa là bị Hải Mạt Mạt đang xem kiểu vui vẻ nhìn thấy. Cô ôm gâu gâu đuổi tới. Ba, mọi người muốn đi đâu vậy? Đường Ngạo liền dừng lại đợi cô. Vườn thú, không cho phép con đi theo. Hải Mạt Mạt nghe vậy vốn đang cười rực rỡ liền xị mặt, mím môi không nói lời nào. Đường Ngạo mở cửa xe lại giải thích thêm một câu. Trời nóng lắm. Hải Mạt Mạt liếc xéo anh, tức giận lầu bầu phản bác. Trời nóng mà ba còn đi. Tổng giám đốc Đường đương nhiên nghe thấy. Ông đây có chuyện phải làm, về phòng xem kiểu vui vẻ của con đi. Hải Mạt Mạt đứng ở cửa phòng an ninh, ôm gầu gầu tức giận. Vậy ba đi luôn đi, không để ý tới ba nữa. Tổng giám đốc Đường khởi động xe, cuối cùng tức giận mắng một tiếng. Đi thì đi, cho con nóng chết luôn. Hải Mạt Mạt ôm gầu gầu đứng ở cửa ra vào. Không đi. Tổng giám đốc Đường thở dài xuống xe, bước tới ôm cô lên ném vào trong xe. Đường tướng quân cũng chuẩn bị lên xe. Tổng giám đốc Đường liếc ông một cái. Ngồi cùng xe với con, không sợ sao? Đường Quân Trường hừ một tiếng, vẫn ngồi vào ghế sau. Bên cạnh ông còn có hai người, hình như không phải người của quân đội. Đường Ngạo cũng không để ý, dừng xe đợi Đường Tướng Quân, tưởng rằng còn chờ ai. Chỉ chốc lát sau lại thấy đầu bếp phòng ăn chạy tới, trong tay còn cầm một cái hộp tròn và một bình nước nhỏ. Hình thể của ông ta hơi béo, lúc cười lại làm cho người ta cảm thấy rất thân thiết. Đường Tổng, cái này cho cô mặt mặt ăn trên đường. Đường Ngạo gật đầu tiện tay đưa cho Hải Mặt Mặt, xong xuôi mới lái xe. Chỗ cạnh tài xế quá nắng, Hải Mặt Mặt phải ngồi ở bên cạnh Đường Tướng Quân. Trong bình nước là nước ô mai ướp lạnh. Cô mở hộp ra, bên trong là kem sữa dê đậu đỏ. Cô múc một muỗng đút cho Đường Ngạo. Đường Ngạo tiếp tục lái xe. Ngồi yên. Anh ăn một muỗng kem, trong sự uy nghiêm lại mang theo chút yêu chiều. Quả thật là có bộ dáng của người làm cha. Hải Mặt Mặt cầm kem sữa dê đậu đỏ ngồi xuống, thấy Đường Tướng Quân nhìn mình chằm chằm. Cô hơi nghiêng đầu. Ông cũng muốn ăn sao? Đường Tướng Quân vội vàng nhìn ra chỗ khác. Hải Mặt Mặt liền xúc một muỗng cho ông. Ông à, ông lớn như vậy rồi, muốn ăn thì cứ nói đi, không cần xấu hổ đâu. Bốn người đàn ông trong xe hò sặc sụa. Đến vườn thú, tổng giám đốc Đường vừa ngừng xe xong, Gầu Gầu đã vội vàng nhảy xuống. Hải Mặt Mặt chạy theo phía sau. Tổng giám đốc Đường nhanh tay lẹ mắt túm được cô ôm thấp lên. Cầu Đại Vân hiện giờ chủ yếu phụ trách nơi này. Đường Ngạo đến cũng phải chào hỏi qua với cô. Cô vẫn còn ở khu trồng trò thảo luận chuyện tấm phim với Viên Thiên Hiểu. Trời sắp trở lạnh, đến lúc muốn gieo giống phải dùng phim giữ ấm. Hiện giờ phụ trách an toàn là một đàn em của Ngô Quế Hải. Anh ta vội vàng dùng bộ đàm báo cho Cầu Đại Vân. Đường Ngạo ôm Hải Mặt Mặt đến phòng của đám mất nết trước. Khi đó việc nông đang rảnh, đám mất nết phần lớn đều không phải làm gì. Tay chân chúng nó không linh hoạt nên chỉ có thể làm mấy việc nặng. Lúc này trời quá nắng, Cầu Đại Vân nghĩ đến thể chất đặc biệt của bọn nó, sợ bọn nó bị cảm nắng nên không cho bọn nó làm việc. Vì vậy khi Đường Tấn Quân đi theo tổng giám đốc Đường đến khu ở của đám mất nết, liền gặp được một đám zombie vây quanh đầu DVD xem AV. Đường Đại Tướng Quân quả thực được mở rộng tầm mắt. Tổng giám đốc Đường vội nghiêng người sang, cả tầm mắt của Hải Mặt Mặt. Hải Mặt Mặt đang cầm bát kem trong tay, trên cổ đeo bình nước, mắt lại không nhàn rỗi. Kotone Amamiya không xinh. Cô gật gù hả hê, không bằng Ameni Ichinos. Kết quả là tổng giám đốc Đường lại nổi điên, lôi Hải Lam Tô Bách ra mắng chửi cho thối đầu. Lúc mắng những từ tục tĩu đều phun ra hết. Kết quả anh chửi một câu, Hải Mặt Mặt phiên dịch lại một câu. Cuối cùng tổng giám đốc Đường không mắng nổi nữa. Thật may là mọi người còn chưa quên chính sự. Tổng giám đốc Đường chặn bừa một con mất nết kéo vào trong phòng tối, lấy ống virus yếu ra tiêm cho nó. Đường Tướng Quân mặc dù được mở rộng tầm mắt, nhưng đây mới là chuyện ông cần quan tâm nhất. Ông ra lệnh trông chừng con mất nết này, nhưng tổng giám đốc Đường lại không thèm để ý. Cầu Đại Vân chuẩn bị bữa ăn tối, đoàn người ở lại đây ăn cơm. Thật ra thì sau khi thành phố E gặp chuyện không may, người của Đường Tướng Quân gần như đã tìm hiểu hết về tình hình ở tất cả các căn cứ. Nhưng tình trạng tốt nhất thật đúng là chỉ có căn cứ của thằng con đã cắt đứt quan hệ này của ông. Rất nhiều thủ lĩnh căn cứ như hoàng đế mới nổi, sai bảo thuộc hạ như trâu như ngựa. Chỉ có tổng giám đốc Đường quả thật nằm ngoài sự dự đoán của ông. Không phải nó nên lấy một hậu cung phi tử sao? Buổi tối, lúc ăn cơm, tổng giám đốc Đường đương nhiên ngồi cùng Hải Mặt Mặt. Anh múc cho Hải Mặt Mặt một chén canh. Trời nóng, Hải Mặt Mặt không thèm ăn vừa chơi. Một chén thịt viên to, cô trái gắp cho Đường Ngạo một miếng, phải gắp cho Gâu Gâu một miếng. Đường Hạo và Đường Tướng Quân nhìn anh, thế nhưng anh lại chỉ từ tốn nói. Đừng dùng đồ cho chó ăn đút cho bà bối. Hải Mặt Mặt cười khinh khách không ngừng, lại gắp một miếng đút cho anh. Đang ăn, bên ngoài đột nhiên có người chạy tới. Đường Tổng, có con mất nết bắt đầu phát sốt rồi. Điều này nằm trong dự liệu, Đường Ngạo cũng không lo lắng. Asa vốn là tập đoàn sản xuất thuốc chuyên nghiệp, nguyên vật liệu loại thuốc này vẫn không cần gia công. Việc anh cần làm là chỉ là chiết xuất và thử nghiệm liều lượng. Sau mấy lần thử nghiệm tác dụng, anh xác định một liều bằng ống thuốc trích 50ml là đủ cho một con mất nết khôi phục bình thường. Đường Tướng Quân ngồi không yên, cơm cũng không ăn, lập tức muốn đi xem con mất nết này. Đường Ngạo chỉ đành phải đứng dậy dẫn ông đi. Mặc dù hai cha con ngứa mắt với nhau đã lâu, nhưng hiện giờ ông là khách hàng của mình. Tổng giám đốc Đường xưa này vẫn cực kỳ kiên nhẫn đối với khách hàng. Anh vừa đứng dậy, Hải Mặt Mặt liền buông đũa. Tổng giám đốc Đường giơ nắm đấm lên. Ăn cơm đi, không ăn hết nửa bát này, lát nữa bà bỏ con đợi một mình đấy. Hải Mặt Mặt nhìn anh, lại nhìn cái bát, cuối cùng ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Tổng giám đốc Đường đưa đám người Đường tướng quân đến, còn Burnett vẫn sốt cao không giảm. Đường tướng quân ra hiệu cho người bên cạnh tiến lên kiểm tra. Lúc này tổng giám đốc Đường mới biết ông mang theo bác sĩ. Bác sĩ kia tiến lên định rút máu kiểm tra, Đường Ngạo vội ngăn cản. Rất xin lỗi, trong hiệp nghị của chúng ta không bao gồm nội dung này thì phải. Đường tướng quân cau mày. Anh sớm muộn gì cũng phải đưa mẫu cho chính phủ, cho dù muốn đưa ra thị trường cũng muốn phải chờ phê duyệt theo trình tự thông thường. Đường Ngạo cân nhắc xong cũng không ngăn cản nữa. Bác sĩ kia dùng ống kim tiêm rút 10cc máu, nhưng còn chưa kiểm tra, tất cả mọi người đã sợ ngây người. Ống máu này vốn là màu đen hơi xanh, nhưng hiện giờ nó đang sủi bọt như nước sôi. Một lát sau, màu xanh lá cây trong máu càng ngày càng nhạt, màu sắc dần dần lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy trở nên đỏ. Cuối cùng nó biến thành màu đỏ tươi như máu bình thường, nhưng vẫn đang sôi. Mãi cho đến 3 phút sau, máu trong ống mới dần nguội lại. Bác sĩ kia không kiểm tra được gì trong mẫu máu. Máu này giống hệt như máu của người bình thường. Đường tướng quân cũng không phải là người qua loa, không rút máu, ngộ nhỡ Đường Ngạo tìm một đám người giả làm zombie lừa ông thì sao? Ông dám khẳng định là thằng nghiệt xúc này dám làm như vậy. Nhưng nhìn thấy máu này, ông và người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, không thể nghi ngờ gì nữa. Ngày mai đưa hỏng mẫu cho tôi. Hiện giờ thành phố E đã thành ra thế này, không thể kiểm tra kỹ lưỡng được. Tôi mang về, trong vòng nửa tháng, chỉ cần không có tác dụng phụ, giấy phép sản xuất sẽ được đưa đến tay anh. Đường Ngạo nhìn ông. Đường tướng quân không ngại nếu con tổ chức một buổi họp báo công bố tin tức chứ? Đường tướng quân ngẩn ra, ông sao lại không biết tâm tư Đường Ngạo? Anh sợ bên ông đổi ý, muốn dùng dư luận làm đảm bảo. Ông hừ lạnh một tiếng. Thành phố E đã như thế này rồi, anh định mở họp báo ở đây chắc? Đường Ngạo như cười như không. Còn tin trong giới truyền thông, có anh hùng dám liều mạng vì tin tức. Đường quân trường cũng có thể đi vào cơ mà. Chỉ cần quân đội hỗ trợ, bọn họ đương nhiên cũng có thể vào. Đường tướng quân nghẹn lời, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Tôi sẽ sắp xếp. Tổng giám đốc Đường suy nghĩ một chút đột nhiên lại nói. Khoan đã, lúc đưa họ vào thuận tiện đưa đến cho con một bác sĩ thần kinh. Ánh mắt Đường tướng quân nghiêm lại. Anh lại định giở trò gì? Tổng giám đốc Đường không trả lời, chỉ nhìn con mất nết trên giường. Sau mặt con mất nết kia đã từ màu trò dần dần hồng hào hơn, từ máu trong mắt cũng biến mất. Mặc dù vẫn còn đang sốt cao, nhưng có thể nhìn ra được chuyển biến tích cực. Tổng giám đốc Đường không quan tâm đến chuyện ở đây, quay đầu chuẩn bị đi. Xem ra bà rất có hứng thú với nó. Hay tối nay bà ở lại đây nhé. Đại Vân, chuẩn bị phòng cho bọn họ. Cầu Đại Vân đáp lời. Nơi này dù sao cũng là vườn thú, muốn chuẩn bị gian phòng rất dễ dàng. Đường tướng quân cũng không có ý kiến, cả nhóm quyết định ở lại đây. Nhưng Hải Mạt Mạt có ý kiến, nơi này không có kiểu vui vẻ. Cô ngồi ở trên giường, đây là phòng của cô và Đường Ngạo ngày trước. Cầu Đại Vân vẫn giữ lại, tổng giám đốc Đường cố gắng phân tích cho cô. Ngày mai sẽ về, ngày mai cho phép con xem thêm mấy tập, có được không? Cô mí môi không vui, tổng giám đốc Đường kéo cô vào trong lòng. Con nhìn ba đây này, ba không tin, ba không bằng mấy con cừu ngốc đấy. Hải Mạt Mạt quả nhiên nhìn anh không chớp mắt. Tổng giám đốc Đường rất nghiêm túc nhìn lại. Đường Ngạo lần đầu tiên yên lặng nhìn cô dưới ánh đèn ở cự ly gần như vậy. Cô đúng là đã lớn rồi. Sau khi ngũ quan nảy nở thì càng trở nên xinh đẹp hơn. Đôi mắt kia vừa to vừa tròn, trắng đèn rõ ràng, mũi hởi hếch, lúc nhíu lại đáng yêu vô cùng. Đôi môi đỏ mọng trơn bóng dưới ánh đèn lóng lánh trong suốt. Anh đột nhiên nhớ tới xúc cảm mềm mại ấy. Hải Mạt Mạt đối diện đột nhiên nở nụ cười. Ba đỏ mặt kìa. Bàn tay nhỏ bé sờ lên mặt tổng giám đốc Đường. Tổng giám đốc Đường kéo tay cô xuống. Đó là bởi ba nóng. Anh đứng dậy đi tắm. Nước từ vòi hoa sen tuôn suối xả ướt cả người. Sau đó tổng giám đốc Đường mới chợt nhớ ra, anh lại quên cởi quần áo rồi. Nửa đêm đột nhiên trời đổ mưa. Đường Ngạo bị tiếng sấm làm giật mình. Hải Mạt Mạt vẫn còn đang ngủ ngon lành. Gâu gâu ngủ trên miếng đệm lót dưới giường, thỉnh thoảng còn vẫy đuôi. Mưa to tầm tã, ào ào khuấy động đêm sầu. Cái nóng đã bị xua tan, gió mát từ cửa sổ thổi vào mang theo mưa bụi và vài phần ướt lạnh. Tổng giám đốc Đường xoay người, một tia chớp bỗng xé tan màn đêm. Hải Mạt Mạt nằm cạnh tường lại cuộn người lại. Cô đưa lưng về phía anh, chăn mỏng màu hoa anh đào chỉ đắp đến eo, váy ngủ màu trắng cuộn lên trên để hở ra đôi chân mịn màng thon dài. Từ góc độ của tổng giám đốc Đường nhìn sang, có thể thấy bắp chân thon sáng bóng, tóc dài màu vàng kim xõa ra nửa giường, có một lọn vắt qua đầu vai anh, lành lạnh như tờ. Tia chớp đi qua, trước mắt lại quay về với bóng tối. Tổng giám đốc Đường nắm chặt lọn tóc vàng trên đầu vai, đột nhiên nhớ tới Dương Anh Anh, nhớ tới Tổ Thiến, nhớ tới những người phụ nữ trước kia. Rõ ràng chỉ có một năm, nhưng lại giống như đã qua rất rất lâu rồi. Anh đã không nhớ nổi khuôn mặt của bọn họ nữa. Quãng thời gian trước khi bệnh dịch bùng phát cứ như một giấc chiêm bao vậy. Anh thở dài, nhớ lần cuối mình được nếm mùi thịt đã là năm ngoái rồi, còn là cùng Tô Thiến nữa. Vừa nghĩ như thế anh khó tránh khỏi có chút phản ứng. Tổng giám đốc Đường rất tức giận. Mình đứng đầu một căn cứ như nữ nhi quốc, cuối cùng lại phải nằm ở trên giường tơ tưởng phụ nữ. Đều là tại Hải Mạt Mạt. Tổng giám đốc Đường đổ cục tức này cho Mạt Mạt, nhưng điều này cũng không thể dập tắt được lửa giận trong lòng anh. Mà trời mưa to thế này, đi ra ngoài tìm phụ nữ cũng không thích hợp lắm. Phải làm chút chuyện mất hình tượng rồi. Anh đưa tay vào trong quần ngủ của mình thở dài, cầm cái thứ đã hơi ngẩng đầu kia. Quả thật tổng giám đốc Đường có rất nhiều điểm mạnh, nhưng có thể khẳng định tút ống không phải là một trong số đó. Anh lên xuống mấy cái, phát hiện đây chính là gãi không đúng chỗ ngứa. Có lẽ bàn về kỹ thuật, anh còn không bằng đám mất nết kia. Đằng lúc anh còn đang mỏ mẫm bên trong, đột nhiên một bàn tay nhỏ thò vào. Tổng giám đốc Đường ngẩn ra, còn chưa kịp lên tiếng đã bị cái tay nhỏ bé kia cầm đúng điểm yếu. Anh hừ một tiếng, bàn tay kia không ngừng chút nào, lập tức bắt đầu làm việc. Nếu như nói kỹ thuật tốt ống của tổng giám đốc Đường là cấp bậc tay mơ, vậy thì cái tay này lại thuộc hàng tông sư. Cái tay nhỏ bé của cô bóp trong chặt ngoài lỏng, tiến lùi thăm dòng, đầu ngón tay cô thỉnh thoảng nhẹ nhàng cọ qua nơi mềm mại nhạy cảm nhất. Tổng giám đốc Đường hồn siêu phách lạc, nội dung nghiêm túc trong đầu lúc trước lập tức biến thành thở dài khẽ khẽ. Tay cô vừa mịn màng vừa nhẵn nhụi, bàn tay giống như một cái khóa khóa chặt điểm yếu của anh. Tổng giám đốc Đường không nói nổi một chữ. Anh vốn đã lâu không được nếm mùi thịt, sao có thể chịu nổi một kích thích như vậy? Anh hùng tợn mắng một tiếng, đột nhiên lật người ôm lấy người bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé kia vẫn không ngừng, quả thật là câu hồn nhiếp phách. Và đúng thời khắc này, tổng giám đốc Đường không nhịn được sắp sửa leo lên đỉnh. Bàn tay nhỏ bé kia đột nhiên buông ra không làm gì nữa. Tổng giám đốc Đường tiện tay bật đèn. Lúc này anh đột nhiên muốn cho Hàn Mạt Mạt một trận như tử luôn. Anh lúng túng lựa lời, thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Bảo cô tiếp tục đi, hình như không ổn lắm. Mắng cô dừng lại đi, dường như anh cũng rất thoải mái mà. Chờ lâu như vậy mới mắng thì thật vô lý. Nhưng kỹ thuật tốt ống của con nhóc này đúng là hạng nhất. Tay giống như cái miệng nhỏ vậy. Đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là cái gì nhỉ? Tổng giám đốc Đường hỗn loạn. Chút lòng thành thôi. Bà không cần cảm ơn Mạt Mạt đâu. Đây là chuyện Mạt Mạt nên làm. Hải Mạt Mạt rút tay lại cực kỳ giống một đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện. Trước kia Hải Minh Tiến rất bận. Cô cùng Angela xem phim con heo 8 năm. Đồ ngốc cũng có thể học được lõm bõm. Huống chi cô không những không ngốc mà còn rất thông minh đấy. Tuốt chỉ là chuyện nhỏ. Tổng giám đốc Đường hiện giờ hận không thể hóa thân thành giáo chủ. Giáo gầm thét. Còn mẹ nó, đã vậy sao không giúp cho chót, giúp cho chót, giúp cho chót, giúp cho chót đi. Cuối cùng tổng giám đốc Đường chợt ngộ ra. Anh nhớ đến một chuyện vô cùng đáng sợ. Đâu có diễn viên nam chính nào trong phim Gun Hell bắn ở lúc dùng tay đâu. Tổng giám đốc Đường đành phải tiếp tục kỹ thuật còn đang dang dở. Nhưng làm như vậy chẳng khác nào tự ăn bào ngư chuyển sang gặm gạch. Anh chỉ tước được một ngọn lửa giận hừng hực mà thôi. Anh xoay người xuống giường, tùy tiện mặc một cái áo sơ mi, cũng không quan tâm bên ngoài còn đang sấm sét mưa to tầm tã, đi thẳng ra ngoài. Hàm Mạt Mạt dụi mắt. Ba ơi, ba đi đâu vậy? Tổng giám đốc Đường không để ý đến cô, tiện tay đóng cửa lại rồi đi. Bên ngoài mưa to nhỉ chút, tiếng sấm đình tài nhức óc. Trong vườn thú tiết kiệm điện nên không bật đèn đường. Lần đầu tiên anh dầm mưa hè, mưa to như dập tắt ngọn lửa trong lòng. Anh phiền chán tùy ý đi một vòng. Thời tiết như vậy đội tuần tra ban đêm cũng không đi. Cả vườn thú chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng ở cửa lớn đằng xa. Tổng giám đốc Đường nhớ tới chuyện hoang đường vừa rồi, chợt có chút nhụt chí. Làm vậy còn ra thể thống gì nữa, phải mau chóng giải quyết thứ virus đáng chết này thôi. Tiếp tục như vậy khéo anh thật sự trình diễn loạn luân 18 cộng ở đây mất. Anh ngồi ở trên tượng sơn dương, Vốn định hút điếu thuốc nhưng thời tiết thế này lại không bật được lửa, anh không hút nữa. Đàn chán trường đột nhiên trong mưa chuyển đến tiếng bước chân cực nhỏ, còn có tiếng người thì thầm nói chuyện. Tổng giám đốc Đường lập tức vểnh tai lên nghe. Trong tiếng mưa rõ ràng có hơn 3 người. Không phát hiện gì, phòng y tế chỉ có những loại thuốc vô cùng bình thường, xem ra phòng thí nghiệm sinh hóa không ở đây. Lửa giận vừa mới được dập tắt của tổng giám đốc Đường lại bùng lên. Đường thiếu tá già đầu rồi mà còn làm trộm, thật mất mặt quá đi. Ba người đứng dưới tượng con voi đối diện lập tức giật nảy mình. Trong làn mưa xối xả không thấy rõ vẻ mặt, nhưng chắc chắn Đường thiếu tá có chút lúng túng. Trộm cái gì mà trộm, buổi tối không ngủ được nên anh ra ngoài đi dạo thôi mà. Tổng giám đốc Đường tiến lên hai bước, cầm tay anh ta, mở đèn pin trong tay anh ta ra. Tay phải anh ta còn cầm mấy ống thuốc tiêm hạ sốt cảm cúm. Anh đi dạo, tiện tay lượm của em mấy ống thuốc à? Anh vốn đã khó chịu trong lòng, lúc này lại càng không nể mặt. Đường thiếu tá cười khổ. Lão Tam, chú có biết về chuyện lần này mà mẹ lo lắng đến mức nào không? Mọi người làm như vậy cũng chỉ muốn tốt cho chú thôi. Đường Ngạo dùng sức đẩy anh ta. Vì tốt cho tôi, tất cả các người đều cảm thấy chuyện này là tôi làm, đúng không? Đường Hạo bị anh đẩy đập vào chân tượng con voi. Không phải, chỉ là cái gì? Anh ta cũng không nói được. Nếu nói không có bất cứ ai nghi ngờ Đường Ngạo thì là nói dối. Hải Minh Tiến chỉ là một nhà khoa học, anh ta không thể nào có nhiều tiền để duy trì nghiên cứu của mình như vậy được. Mà tập đoàn ASA của Đường Ngạo lại là tập đoàn sản xuất thuốc. Rất có khả năng là anh có hứng thú với nghiên cứu của Hải Minh Tiến. Nếu như anh dốc hết sức ủng hộ Hải Minh Tiến, vậy chắc chắn có thể duy trì công trình nghiên cứu của Hải Minh Tiến. Quan trọng nhất là anh cùng với Hải Minh Tiến ngoài mặt hoàn toàn chưa từng gặp nhau. Nhưng sau khi bệnh dịch bùng phát, con gái Hải Minh Tiến lại đến tìm anh đầu tiên. Điều này chẳng phải đã chứng minh anh và Hải Minh Tiến có quan hệ ngầm sao? Hơn nữa, bình thường anh và đám xà khàng cũng có qua lại. Mặc dù không thân thiết, nhưng nếu âm thầm quan hệ thì ai biết? Cuối cùng, khi chính phủ đang dốc sức nghiên cứu chế tạo thuốc điều trị, thì anh đột nhiên đưa ra giao dịch. Bằng những lý do này, muốn không ai nghi ngờ anh cũng khó. Lần này, Đường Lão Tướng Quân tới đây đâu chỉ đơn giản là ký hợp đồng và lấy thuốc điều trị. Giờ họ xấu hổ lúng túng chẳng qua là vì không may để anh phát hiện mà thôi. Đường Ngạo lạnh lùng nhìn anh ta. Muốn điều tra thì anh bảo ông ta mang theo lệnh lục soát tới, làm cho Đường Hoàng công khai vào. À mà không, khỏi cần lệnh lục soát làm gì. Mỗi một tấc đất của nơi này đều là lãnh thổ quốc gia mà. Anh hử lạnh một tiếng, tựa vào lưng tượng sơn dương. Cút đi, muốn điều tra thì điều tra đi. Đường Hạo khẽ thở dài một hơi. Lão Tam, chú đừng lúc nào cũng coi mọi người như kẻ địch. Hiện giờ chú không chịu về nhà, có chuyện cũng không bàn bạc với mọi người. Trong nhà khó tránh khỏi lo lắng. Đường Ngạo tỏ vẻ lạnh nhạt. Đường thiếu tá, nơi đó chưa bao giờ là nhà của tôi. Từ xưa tới nay cũng chưa từng có ai muốn bàn bạc với tôi bất cứ chuyện gì cả. Giống như anh bây giờ, mang người đi khắp nơi lục soát chứng cứ phạm tội của tôi vậy. Anh có bàn bạc với tôi không? Đường Hạo không nói gì. Đường Ngạo nhìn thẳng anh ta. Cút mạnh anh đi. Dứt lời, anh xoay người rời đi. Trở về phòng, còn chưa đưa tay cửa đã tự động mở ra. Cả người tổng giám đốc Đường ướt đẫm, không thèm để ý tới Hai Mặt Mạt chờ ở cửa. Xoay người đi đến tủ quần áo tìm đồ. Hai Mặt Mạt đi theo phía sau anh về mặt tò mò. Sao ba lại ướt nhẹp vậy? Tổng giám đốc Đường tức giận. Bên ngoài mưa to, ông đấy mắc mưa thì có gì kỳ lạ? Hai Mặt Mạt không hiểu. Con cho là ba đi hóng mát cơ, thì ra là đi dầm mưa. Tổng giám đốc Đường rốt cục bùng nổ. Bên ngoài có hai kẻ nghi ngờ ông. Đây còn chưa tính, trong nhà còn có một kẻ chờ nói móc ông đây. Còn là cái đồ ăn cháo đã bát, có để yên không thì bảo. Hai Mặt Mạt biết tâm trạng anh không vui, cầm khăn lông lau tóc cho anh. Ba bị người ta bắt nạt. Hai mắt cô lóe sáng, tổng giám đốc Đường liền thẹn quá thành giận. Bắt nạt cái lông, con để biết cái gì, ngủ đi. Hải Mặt Mạt nghe lời lăn đến nằm sát vào anh mà ngủ. Ba đừng đau lòng, về sau ba có chuyện, Mặt Mạt sẽ bàn bạc với ba. Cô ngọt ngào nói, tổng giám đốc Đường tức giận. Con nghe thấy lúc nào? Hải Mặt Mạt gật gù hả hê. Lúc con đi đến sau con ngựa đã nghe thấy. Trên sân cỏ giữa vườn thú đặt tượng đá có một số loại động vật, ngựa cách vòi cũng không xa. Tổng giám đốc Đường lại cảm thấy kỳ quặc. Vậy sao con lại không bị ướt? Hải Mặt Mạt chỉ cửa sau lưng. Con mang ô mà. Nơi đó có hai cái ô. Tổng giám đốc Đường ôm cô vào trong ngực. Một lát sau lại hỏi. Sao không gọi ba? Hải Mặt Mạt suy nghĩ một chút. sợ ba xấu hổ. Tổng giám đốc Đường vỗ một cái vào mông cô, thế nhưng sự đàn hồi dưới lòng bàn tay làm tim anh bất giác run lên một cái. Ngủ đi. Hải Mạt Mạt hôn một cái lên mặt anh, một lúc sau mới nói. Bây giờ Mạt Mạt bàn bạc với ba một chuyện được không? Tổng giám đốc Đường cười bất đắc dĩ, tức giận trong lòng cũng vơi đi. Ừ, Mạt Mạt muốn bàn chuyện gì với ba? Hải Mạt Mạt đưa tay ôm cổ anh, tia chớp xé sách màn đêm. Cô ở trong lòng anh lại đáng yêu dịu ngoan. Mặc dù ba không có quan hệ với cái tên Sa Khang khốn kiếp kia, nhưng hắn với ba chắc chắn có quan hệ. Đường Ngạo lờ đễnh, Hải Mạt Mạt vẽ lên ngực anh. Công trình thí nghiệm của ba con chắc chắn không được chính phủ phê duyệt, cho nên ba con không thể nào mua được máy móc thiết bị y tế từ con đường chính quy. Tổng giám đốc Đường vốn còn không để ý đột nhiên nghiêm túc. Ý con là... Hải Mạt Mạt gật đầu. Con đề nghị ba cha lại ghi chép mua bán thiết bị. Đường Ngạo vốn là người nhanh nhạy, lập tức hiểu ra. Hải Minh Tiến cần mua máy móc, thiết bị, nhưng trong nước không mua được, mà cả thành phố E còn ai có thể trắng trợn nhập khẩu? Có, tập đoàn ASA có thể. Nó vốn là xí nghiệp đứng đầu thành phố E, trước có chính phủ nâng đỡ, sau có bối cảnh quân đội của Đường Tam Công Tử, muốn nhập khẩu những thiết bị này chẳng phải chuyện khó. Mà Chu Tân Quốc, Tưởng Hồng Phúc, hai kẻ này bất mãn với anh không phải chuyện ngày một ngày hai. Bọn họ là vì dịch bệnh bùng phát mới chờ được cơ hội đuổi anh ra khỏi ASA, hay đã có mưu đồ từ lâu. Dựa vào bối cảnh và thực lực của anh, nếu không có tai ương gần như tận thế này, thì dù hai tên Tưởng Chu kia có hận anh hơn nữa thì cũng không thể nào lật đổ được anh. Mà Sa Khang và Sa Nghị vốn kinh doanh đen, hai tên Chu Tưởng thường xuyên đến hộp đêm của bọn chúng. Mấy kẻ này không chừng đã sớm lên lút thiết lập quan hệ ngoại giao. Lòng anh nặng trĩu, nếu như ASA thật sự nhập khẩu thiết bị cho Hải Minh Tiến thì... Mẹ kiếp, anh có nhảy xuống Hoàng Hà cũng rửa tội không sạch. Hải Mạt Mạt rất thông cảm, vỗ vỗ ngực anh, sau đó cô suy nghĩ một phương pháp, tự nhận là có thể an ủi tổng giám đốc Đường nhất. Cô đưa bàn tay nhỏ bé vào trong quần tổng giám đốc Đường. Con lại giúp ba tuốt ống nhé. Tổng giám đốc Đường hất tay cô ra. Xéo ngay. Ngày hôm sau, dưới chỉ thị của Đường tướng quân, tổng giám đốc Đường Thu VCR mời một vài bạn bè trong giới truyền thông vào thành phố E tham quan buổi họp báo của tập đoàn ASA. Hiện giờ, thông tin đối ngoại của những thành phố nhiễm virus đều đã bị cắt đứt. Thành phố E lại là khu bị nhiễm nghiêm trọng, cho nên suốt một năm qua chính phủ không hề công bố tình trạng thật ra bên ngoài. Trên thực tế, đây cũng là một cách bảo vệ quần chúng. Mỗi khi biết được tình huống của nơi này, chỉ sợ những khu khác vật giá sẽ leo thang, bạo lực bùng nổ khó khống chế. Chính phủ vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng họ đã khống chế được tình hình, hàng ngày đều truyền ra tin tức cứu được mạnh người may mắn còn sống sót. Video bọn họ phát trải qua vô số lần cắt nối, từ chuyện lớn hóa thành nhỏ, giống như đây chỉ là một bệnh dịch bình thường thôi vậy. Cho nên dân chúng mặc dù biết bệnh dịch bùng nổ, nhưng số người bị nhiễm là bao nhiêu, tỷ lệ người chết thế nào, đều là những con số đã được tô điểm cho đẹp. Không có phương tiện truyền thông nào dám đưa tin về tình hình ảnh thật. Ảnh chụp cũng phải qua tầng tầng xét duyệt. Ngay cả tin tức trên web cũng bị phong tỏa hoàn toàn. Thế nên dù sự kiện lần này tạo thành khủng hoảng không nhỏ với người dân, khu không bị nhiễm nhưng cũng chưa tới mức tận thế. Hiện giờ chính phủ đã phong tỏa cách ly toàn bộ khu bị nhiễm. Ba tỉnh bị lây ít hơn đã hoàn thành việc cứu hộ. Nhưng khu vực gặp nạn nặng như thành phố E, hơn 6 triệu dân chỉ còn sống không tới 60.000 người, thì trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nào nghĩ ra cách cứu hộ được. Tổng giám đốc Đường dầu gì cũng là đại sứ từ thiện thành phố E. Nếu như không có Đường tướng quân ngăn cản, thì không khéo anh đã thành đại biểu nhân dân toàn quốc của thành phố E rồi. Những trường hợp như thế này đương nhiên sẽ là sở trường của anh. Cho nên trong đoàn VCR này, anh không hề đề cập tới mức độ nghiêm trọng của tai họa lần này, chỉ hết lời tán dương sự cứu hộ của chính phủ và đoàn kết của nhân dân. Trong VCR chỉ nói đến những chuyện cảm động như quần dân giúp đỡ, cố gắng sống sót, cuối cùng mới nhắc tới sự ra đời của thuốc điều trị, cũng đặt tên cho loại thuốc này là Thánh Ân. Bộ VCR này vừa được phát ở khu không nhiễm bệnh, liền dấy lên một làn sóng lớn. Vô số phóng viên truyền thông rối rít yêu cầu được vào thành phố E thêm tham gia buổi họp báo. Tổng giám đốc Đường vừa gióng trống khua chiêng chuẩn bị buổi họp báo, vừa lo kiểm tra ghi chép, mua bán thiết bị của ASA. Nhưng sở sản xuất thuốc lớn như ASA, dưới nó có bao nhiêu bộ phận gia công, bình thường mua thiết bị chẳng khác nào uống nước. Đống biên lai này chồng lên có thể chèn nổ tung phòng làm việc của anh. Anh thật sự không thể nào kiểm tra hết được. Anh cần người giúp. Nhưng lúc này nhỡ để tin tức lọt ra thì chẳng khác nào anh tự cho mình một quả bom. Anh suy đi tính lại, cuối cùng Bi Ai nhận ra rằng người có thể giúp đỡ anh chỉ có Hải Mạt Mạt. Anh mang toàn bộ biên lai đến phòng làm việc. Hải Mạt Mạt ngồi ở trước bàn làm việc rộng rãi của anh, xoa xoa mặt một lúc lâu. Nhưng bà, Mạt Mạt không biết nhiều chữ lắm. Cô biết chữ là do Hải Minh Tiến dạy, nhưng cũng chỉ tương đương với nhà trẻ mà thôi. Giáo dục không hệ thống khiến cô chỉ học lõm bõm được một số kiến thức. Đường Ngạo đau đầu, cô lại nghiêng đầu nói, ba gọi chú Tô Bách đến đi, con và chú ấy cùng nhau tìm. Đường Ngạo như ở trong mộng mới tỉnh, tại sao mình lại không nghĩ đến chuyện này? Tô Bách là trợ lý của anh, hai người là châu chấu cùng trên một sợi thừng. Nếu thật sự xảy ra chuyện thì cậu ta cũng đừng hỏng thoát được. Huống chi Tô Bách bây giờ còn làm mất nết, cậu ta nói cũng chỉ có Hải Mạt Mạt hiểu. Anh lập tức phái người đi đón Tô Bách, dĩ nhiên là lén lút đón. Số biên lai thật sự quá nhiều, Tô Bách vừa đến liền cùng Hải Mạt Mạt kiểm tra. Đường Ngạo cũng không nhàn rỗi, tìm mấy con mất nết, lấy chúng nó thí nghiệm thuốc. Mấy con mất nết này rất vui mừng, bọn nó biết chuyện con lúc trước thành công biến thành người, vậy nên đến khi đến lượt mình, chúng nó đương nhiên là mừng đến phát khóc. Mặt khác còn cần dây chuyền sản xuất, hiện giờ điện lực ở thành phố E có hạn, tổng giám đốc Đường đương nhiên phải thành lập phân bộ của ASA ở những thành phố khác. Chính phủ đầu tư 20%, thế nên chuyện thành lập phân bộ bọn họ cũng phải quan tâm. Khi tất cả mọi người bận rộn chuẩn bị thì Vạn Ích Khải cũng đang chăm chú giám sát Xa Trạch. Gần đây có quân đội nhúng tay nên anh ta lại được tiếp thêm nhân lực. Xa Khang cảm nhận được uy hiếp nên càng sốt ruột thúc ép Hải Minh Tiến. Hải Minh Tiến, anh còn lề mề nữa là chúng ta đi đời hết đó. Lập tức bỏ lại nơi này thôi. Khóe miệng Hải Minh Tiến nở nụ cười nhạt. Thật ra anh ta vô cùng đẹp trai, thuộc kiểu đàn ông trí thức nhỏ nhã. Lúc phẫu thuật sẽ đeo một cặp kính gọng vàng, vô cùng lịch sự. Đừng sốt ruột, trong tay chúng ta còn vũ khí bí mật. Sa Khang làm sao có thể không sốt ruột? Anh điên rồi à? Mục tiêu của chúng ta chỉ là kiếm đủ tiền rồi chạy, không phải liều mạng cùng quân chính quy. Hải Minh Tiến nhếch môi cười. Đó là mục tiêu của anh thôi. Sa Khang rốt cuộc cũng nhận ra tên quái vật này của điên cuồng hơn hắn nghĩ. Kẻ điên như vậy đáng giá mang ra khỏi nước sao? Không bằng sau khi chuyện thành công một phát súng kết liễu đời anh ta. Khi đó ai còn biết hắn đã thay đổi bề ngoài thế nào. Cho dù quốc gia biết chuyện này liên quan tới mình, nhưng cũng chẳng thể nào điều tra được. Hắn đè nén phẫn nộ trong nội tâm, ôn tồn khuyên. Tiến sĩ Hải, núi xanh còn đó, tin tưởng tôi, chỉ cần ra nước ngoài, tôi nhất định có thể cung cấp cho anh hoàn cảnh thí nghiệm tốt hơn. Hải Minh Tiến suy nghĩ một hồi, anh ta đẩy kính mắt trên mũi lên. Cũng được. Sa Khang vui mừng mỉm cười. Vậy thì nhanh lên, chúng ta cùng trốn. Hải Minh Tiến gật đầu. Buổi chiều phẫu thuật. 2 giờ chiều, Hải Minh Tiến đưa đối tượng thí nghiệm tới. Đó là một người đàn ông cao lớn, thể trạng cường tráng, tuổi không quá 21, nhìn vô cùng khỏe mạnh. Sa Khang cực kỳ hài lòng, nằm lên bàn mổ. Tiến sĩ Hải cười nhạt một tiếng, bật đèn giải phẫu, chậm rãi cầm dao phẫu thuật lên. Xưởng ASA. Danh sách mua thiết bị đã xem gần 10.000 tờ. Bởi vì không hiểu quá rõ về máy móc chuyên nghiệp nên không chỉ phải kiểm tra đối chiếu tên mà còn phải hiểu cách dùng của loại thiết bị này. Tô Bách là người trong nghề, Hải Mạt Mạt cũng biết đôi chút về những loại máy Hải Minh Tiến thường dùng. Nhưng dù như thế thì công trình này cũng quá lớn, hai người nhìn đến hoa cả mắt rồi. Tô Bách vẫn lo Hải Mạt Mạt mệt mỏi. Lần trước Hải Mạt Mạt cứu anh ta, thế nhưng anh ta lại để lộ bí mật của cô. Chuyện này anh vẫn vô cùng áy náy. Tạm nghỉ nhé. Anh ta dừng tiếng zombie nói với Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt chỉ lắc đầu. Bà đã dặn thì nhất định phải làm xong. Phòng ăn đưa nước chảy kề lạnh tới. Hải Mạt Mạt cũng không thèm uống, cứ tiếp tục cẩn thận lật từng tờ thẩm tra đối chiếu. Đường Ngạo đi vào nhìn mấy lần, thấy cô ngồi trên ghế của mình tìm kiếm tư liệu cũng khá có phong thái, không khỏi vui mừng. Con gái anh lớn lên nhất định không tầm thường. Anh xoa đầu Hải Mạt Mạt. Hải Mạt Mạt không ngừng đầu, mắt cũng không chớp nhìn chằm chằm danh sách mua hàng trên tay. Trời vừa rạng sáng, tổng giám đốc Đường đau lòng. Được rồi, bà bối, đi ngủ đi, không cần vội. Hải Mạt Mạt lắc đầu, con không mệt. Vớ vẩn, hóa ra cô cũng thuộc dạng cuồng công việc rồi đấy. Tổng giám đốc Đường hết cách, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống xem với cô. Hai người xem cả đêm, cuối cùng có phát hiện. Một danh sách mua hàng bị ngụy trang thành thay mới thiết bị, xuất hiện một vài dụng cụ của ASA không cần dùng. Máy đo mạch dùng sóng điện não. Tổng giám đốc Đường lập tức tìm đọc đơn mua hàng. Máy này mua dưới danh nghĩa trang bị cho hạng mục nghiên cứu mới của phòng thí nghiệm sinh hóa ASA. Trên đó có chữ ký của anh. Mẹ kiếp, anh cầm tờ biên lai này nhìn đi nhìn lại, đây đúng là chữ ký của anh. Tô Bách! Anh gầm lên giận dữ. Tô Bách mặc dù nghe không hiểu nhưng vẫn rụt cổ lại. Biên lai này ký thế nào, hiện giờ hai người hoàn toàn không nhớ được. Tổng giám đốc Đường tiếp tục tìm kiếm, nhanh chóng tìm được nhiều thiết bị khả nghi nữa. Chết tiệt, những thiết bị này qua hải quan là phải lập hồ sơ, có kiểm tra ghi chép. Dù anh tiêu hủy, bên truy tố cũng hoàn toàn có thể tìm được chứng cứ vu khống anh. Mà lúc này ai có thể chứng minh trong sạch của anh? Anh vỗ mạnh lên mặt bàn một cái, đáng tiếc không chửi nổi ra lời. Lúc ấy mà dù tổng giám đốc Asa là anh, nhưng phía dưới cũng có mấy cổ đông. Chủ Tân Quốc có 5% cổ phần, Tường Hồng Phúc 12%. Hai tên kia cho dù còn sống, chịu ra mặt, thì lời khai của chúng cũng chẳng đáng tin. Trừ phi Hải Minh Tiến cùng Sa Khải nhận tội, nếu không dù anh có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Anh ngồi ở trên ghế xoay, tay phải khẽ nỡ chán. Chết tiệt, người cung cấp thiết bị cho Hải Minh Tiến lại là anh. Mà chỉ chút tư oán này lại đẩy vô số người cửa tát nhà tan, người nhà chia lìa. Anh cũng là một trong số những kẻ đầu sỏ. Anh chửi bậy một câu, sau đó thật lâu cũng không nói lời nào. Bàn tay nhỏ bé mịn màng của Hải Mạt Mạt nhẹ nhàng đặt lên bờ vai anh. Tô Bách hừ hừ ha ha không biết đang nói gì. Đường Ngạo kéo Hải Mạt Mạt vào lòng. Hải Mạt Mạt khẽ xoa đầu anh giống như những lúc anh xoa đầu giảm bớt đau đớn cho cô vậy. Trong lúc Đường Ngạo ấm áp, lúc này mới nở nụ cười. Mạt Mạt ngoan, đầu ba không đau, ba đang nghĩ cách. Nói xong anh lại thêm một câu. Mạt Mạt cũng nghĩ cùng ba đi. Hải Mạt Mạt quả thật nghiêm túc nghĩ. Trừ phi ba con chịu thừa nhận, nếu không... Đường Ngạo cũng biết, anh cau mày không nói. Ba con thật sự đã làm chuyện xấu phải không? Mắt cô long lanh như nước, tổng giám đốc Đường nhìn thẳng vào mắt cô. Đúng vậy, bà đã xem video năm đó anh ta dạy dỗ con, nhưng anh ta bây giờ đã không còn tốt đẹp như xưa nữa. Mặt mặt, anh ta đã điên rồi, bị chính ước mơ của mình làm mờ mắt, đánh mất lý trí và bản tính. Hải Mạt Mạt lặng thinh, một lúc sau cô đột nhiên nói, nếu như ba là ba con, ba sẽ kết thúc như thế nào? Đường Ngạo hơi trầm tư. Ba đã vào biệt thự của Sa Khang và phòng thí nghiệm riêng của cha con mấy lần. Nơi đó mặc dù đầy đủ thiết bị, nhưng bảo an không tốt. Ngăn cản chúng ta thì còn tạm. Nếu như muốn chống cự quân chính quy thì thật quá buồn cười. Cho nên anh ta nhất định đã chuẩn bị đầy đủ để chạy trốn. Nhưng anh ta định trốn bằng cách nào? Hải Mạt Mạt gật đầu. Ba con là một thiên tài. Nếu ba muốn chạy trốn nhất định cũng phải trốn cho thật hoành tráng. Đường Ngạo tức giận. Lúc này con đừng rát vàng lên mặt anh ta nữa. Hải Mạt Mạt lắc đầu. Nhưng ba con thật ra là người rất cô đơn. Phòng làm việc của ba không bảo vệ chặt chẽ là bởi vì ba hy vọng có người phát hiện ra thành quả nghiên cứu của ba. Có người có thể cùng ba chia sẻ những thứ thành tựu vĩ đại này. Tổng giám đốc Đường hử lạnh. Bây giờ anh đối với Hải Minh Tiến có thể nói là hận thấu xương. Dù vậy anh ta vẫn là đồ điên. Hải Mạt Mạt ngẩng đầu lên. Nếu như ba con bị bắt thì sẽ ra sao? Đường Ngạo bình tĩnh nhìn cô, thật lâu sau mới thở dài. Mặc dù rất muốn nói là không sao, nhưng tội của anh ta có bắn chết 10.000 lần cũng không đủ. Hải Mạt Mạt đột nhiên không nói thêm gì nữa. Đường Ngạo cười lạnh. Ba nói ra rồi, con còn muốn giúp ba, nghĩ cách cho ba nữa không? Câu trả lời của Hải Mạt Mạt là im lặng. Tổng giám đốc Đường cười nhạt. Thôi, dưới tình huống này chẳng lẽ ba còn có thể hỏi nếu ba và Hải Minh Tiến cùng rơi xuống nước, con sẽ cứu ai sao? Mẹ nó, thật ra trong mắt con, ông đây chỉ là cái lốp dự phòng thôi đúng không? Ba dự phòng? Anh cười thê lương, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Dù thế nào cũng phải cảm ơn con đã nhắc nhở ba. Không giống hai kẻ bên ngoài kia. Nếu dựa vào bọn họ chắc phải chờ đến trước lúc bị xử bắn ba mới biết vì sao mình chết. Gió đêm mát mẻ, tổng giám đốc Đường một mình đi lại trên đường lớn xi măng bằng phẳng của tập đoàn Asa. Thỉnh thoảng có tuần tra an ninh ân cần tra hỏi anh. Anh giống như quần vương đi trên lãnh địa của chính mình, trong lòng lại trào lên ba phần thê lương. Đường tướng quân sẽ không tin anh, Đường thiếu tá cũng sẽ không. Anh cả đương nhiên lại càng không. Thành danh của anh ở thành phố E vẫn luôn là đề tài nóng hổi của truyền thông. Đủ loại scandal, thiếu gia phong lưu, lại là tổng giám đốc tập đoàn trẻ tuổi nhất, còn trẻ đã đứng vào hàng phú hào trong nước. Người như thế có liên quan đến cái gì cũng không kỳ lạ. Anh không biết mình đi bao lâu, nhưng trước mặt đã là cửa sau của tập đoàn Asa rồi. Gác cửa lúc này là một người trẻ tuổi, tổng giám đốc Đường không biết. Quả thật anh dường như không biết nhiều người lắm. Người trẻ tuổi lại biết anh, lúc này đột nhiên đứng lên. Đường tổng, có gì phân phó sao? Đường Ngạo mệt mỏi xua tay. Không có gì, tùy ý đi dạo chút thôi. Người trẻ tuổi có chút bối rối. Nơi này rất xa khu túc xá của anh, có cần tôi gọi người lái xe đưa anh về không? Đường Ngạo lắc đầu, ngay cả anh ta nói gì anh cũng không nghe rõ, xoay người từ từ trở về. Đi được mấy bước anh lại nhìn thấy Hai Mặt Mặt. Bên chân Hai Mặt Mặt là Gâu Gâu. Anh đột nhiên cảm thấy Hai Mặt Mặt thật ra còn hạnh phúc hơn anh. Ít nhất còn có một con chó tình nguyện một lòng một dạ đi theo cô. Hai Mặt Mặt tiến lên mấy bước, khom lưng ôm lấy Gâu Gâu đưa cho anh. Ba. Cô không biết an ủi anh thế nào. Một lúc lâu mới nói. Ba đừng buồn, con cho ba mượn Gâu Gâu ôm này. Anh nở nụ cười nhận lấy Gâu Gâu vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Hai Mặt Mặt. Xin lỗi, ba không nên nổi giận với con. Đi thôi, về đi ngủ. Hai Mặt Mặt liền cầm tay anh, hai người một chó từ từ trở về ký túc xá. Ngày hôm sau, Tổng Giám đốc Đường bắt đầu ra lệnh cho Cầu Đại Vân dốc toàn lực truy bắt chủ Tần Quốc. Ngoài mặt cũng làm lành với đám người Đường tướng quân. Thời gian chuẩn bị hai ngày trôi qua, buổi họp báo đã gần ngày trước mắt. Quả nhiên có rất nhiều phóng viên tin tức rối rít xin vào thành phố E tham gia buổi họp báo lần này. Nhưng bởi vì chỉ có máy bay lên thẳng mới có thể hạ cánh ở đây, nên cũng không thể đưa quá nhiều người tới được. Tổng Giám đốc Đường chọn ra mấy cơ quan truyền thông có sức ảnh hưởng nhất, cũng biết tình huống thực tế nhất. Ý của bên Đường tướng quân dường như là muốn lấy được thuốc điều trị bằng bất cứ giá nào, khống chế cục diện trước đã. Về phần anh có tham dự chuyện lần này hay không thì để tính sổ sau cũng không muộn. Cho nên mặc dù lần trước Đường thiếu tá bị Tổng Giám đốc Đường bắt quả tang lén lút lục soát vườn thú, nhưng hai bên cũng không vì vậy mà trở mặt. Hiện giờ Đường tướng quân cũng không có ý rời đi, ngược lại không ngừng có binh lính tới đây báo cáo. Xem ra bọn họ muốn bắt Hải Minh Tiến ở biệt thự họ Xà. Nhưng lần này khá kỳ lạ. Trước kia mỗi lần có quân đội tới, những zombie kia lại hợp sức tấn công giống như mọc mắt vậy. Thế nhưng lần này lại gió êm sóng lặng. Theo một khía cạnh nào đó mà nói thì Tổng Giám đốc Đường lại càng đáng nghi hơn. Đám người đã đến đông đủ, buổi họp báo tin tức tổ chức thành công. Tổng Giám đốc Đường dõng dạc diễn thuyết, cảnh ngộ lận đận của phụ nữ và trẻ em trong căn cứ theo TV mà báo chí không ngừng được truyền bá đến những địa phương không bị lây nhiễm. Không thể không nói, Tổng Giám đốc Đường là một người vô cùng biết cách xử lý tin tức. Cả buổi họp báo không có bất cứ chỗ nào cần cắt nối biên tập. Những tai nạn khiến người ta xúc động rơi lệ, những tình cảm giúp đỡ từ tập thể, cảnh hoang tàn khắp thành phố làm những người ta bị thương đau đớn. Những người may mắn còn sống sót lại khiến cho người ta tràn ngập hy vọng. Cuối cùng, 10 ống thuốc khiến 10 con mất nết chuyển hóa lại thành người thành công. Tất cả ký giả không ngủ không nghỉ, theo dõi quá trình chuyển hóa suốt 12 tiếng. Buổi họp báo vô cùng thành công. Sự sợ hãi về tận thế của người dân ở khu không lầy đã bị niềm tin thất thắng áp đảo. Đội tướng quân sai người đưa mẫu thuốc điều trị về xét duyệt, nhưng vẫn không ngừng đưa quân đến nơi này. Biệt thự họ Xa bị lực lượng quân đội hùng hậu bao vây mà không hề biết, yên ả đến lạ thường. Cuối cùng đến một ngày, đội tướng quân bố trí quân xong, dẫn người xông thẳng vào biệt thự. Bên trong lại chỉ có chưa đến 40 bảo vệ, binh lính dễ dàng khống chế chúng, sau đó tiến vào phòng thí nghiệm. Tình huống trong phòng thí nghiệm lại làm cho người ta kinh hãi. Tất cả tài liệu đã bị hủy. Trong phòng thí nghiệm, Hải Minh Tiến và Sa Khang nằm trên mặt đất. Hải Minh Tiến đã bị người ta bắn chết. Cả đầu máu thịt bè bét, vẫn còn có thể nhìn ra ngũ quan. Mà Sa Khang lại thảm hại hơn nhiều. Tứ chi của hắn đã bị người ta cắt tận gốc, nhưng không biết dùng phương pháp gì để cầm máu mà hắn vẫn chưa chết. Lúc này còn đang khổ sở thoi thóp. Giây phút mọi người nhìn thấy hắn, ngay cả Đường tướng quân đều tin rằng hắn nước gì mình chết đi còn hơn. Bọn họ đẩy mí mắt hắn ra, phát hiện mắt hắn chỉ còn lại hai lỗ trống, máu chảy rầm rề. Tai cũng đã bị chọc điếc, trong miệng đầy máu, đầu lưỡi đã bị bỏ vào máy ép trái cây xay nát. Có không ít binh lính bắt đầu nôn mửa. Tổng giám đốc Đường đi vào sau. Vốn thấy tình cảnh này, anh liền xoay người lại ngăn Hải Mặt Mặt sắp đi vào, còn ra hiệu cho Cầu Đại Vân dẫn cô đi ra ngoài. Hải Mặt Mặt lại nhất quyết đòi đi vào. Cô muốn vào thì dù là Cầu Đại Vân cũng không ngăn được. Cô luồn đến trước mặt Hải Minh Tiến, đưa tay sờ khuôn mặt lạnh như băng của anh ta. Rất dễ nhận thấy rằng có người đã giết bọn họ. Hơn nữa người này rõ ràng có mối thù rất sâu nặng với Sa Khang. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tổng Giám đốc Đường. Hiện giờ tuy chính phủ cần lực duy trì ổn định những rối loạn là điều khó mà tránh khỏi. Gió bão lần này họ phải trải qua mãnh liệt hơn bao giờ hết. Tất cả cổ phiếu, ngân sách đều sụt giảm, tình trạng vô cùng thê thảm. chỉ có cổ phiếu tập đoàn Asa vẫn tăng lên mỗi ngày là điểm hồng duy nhất trong rừng tùng xanh. Mà bây giờ Asa do chính phủ đầu tư 20%. Điều này có nghĩa rằng cho dù về sau Đường Ngạo đột nhiên phát điên khiến Asa phá sản, chính phủ cũng sẽ ra mặt dọn dẹp tàn cuộc. Hiện giờ mặc dù anh bị kẹt ở thành phố E, nhưng tài sản của anh vẫn đang không ngừng tăng lên gấp bội. Mục tiêu của anh đã đạt được. Hải Minh Tiến và đám người Sa Khan dĩ nhiên cũng không còn hữu dụng nữa. Đường Ngạo không muốn nói gì cả. Anh rời khỏi phòng giải phẫu, làm nhiều vô tình quan sát máy móc trong phòng thí nghiệm. Những máy móc này đã bị xé hết nhãn, nhưng cũng chính vì vậy, anh mới càng không rửa sạch được hiểm nghi. Bởi làm như vậy thì nhìn mới không giống như có người hãm hại anh. Nhưng cho dù có xé sạch nhãn thì muốn điều tra được tên những dụng cụ thiết bị này cũng không phải là việc khó. Chỉ cần tìm được nhà máy và cửa hàng, thẩm tra đối chiếu với hải quan một lần thì anh có chạy đằng trời. Tổng giám đốc Đường càng nhìn càng não nề. Đột nhiên có một chiến sĩ đi tới báo cáo. Tướng quân, chúng ta cứu được 3 người còn sống. 3 người đều là đàn ông. Trong đó có một giáo sư nhân dân 30 mấy tuổi tên là Hoàng Bạc. Một cậu sinh viên 10 mấy tuổi tên là Giang Hải Đông. Một người trẻ tuổi vóc dáng cao ráo, nhìn hình thể cân xứng. Anh ta rất tào nhã lịch sự gật đầu với Đường tướng quân. Tôi tên là Phó Đồng Lai, là bác sĩ chủ trì khoa ngoại thần kinh Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố E. Nghe nói là bác sĩ, Đường tướng quân liền cực kỳ kính trọng, lập tức bắt tay anh ta. Mọi người chịu khổ rồi, mời về căn cứ nghỉ ngơi. 3 người được đưa về căn cứ, hiển nhiên có người đến lấy khẩu cung. Nhưng ngay cả tổng giám đốc Đường cũng biết bọn họ không thể nào cung cấp được bất kỳ tin tức hữu dụng gì. Quả nhiên là bọn họ bị bắt và nhốt ở đây từ 3 ngày trước. Ngày ấy chỉ có Sa Khang và Hải Minh Tiến đi vào, sau đó không ai để ý nữa. 3 người họ đã một ngày một đêm không ăn không uống rồi. Đường tướng quân xem xét phòng thí nghiệm một vòng. Hệ thống máy tính của phòng thí nghiệm đã bị phá hỏng. Tất cả tài liệu hữu dụng đều bị mang đi. Đường Ngạo biết một nơi khác có tài liệu quân đội cần, nhưng anh không dám nói. Nếu anh bảo anh ngoài ý muốn phát hiện ra phòng thí nghiệm cá nhân của Hải Minh Tiến, sẽ có ai tin đây? Hiện giờ tất cả chứng cứ đều nhằm vào anh. Đường tướng quân đi 2 vòng, quả nhiên ra lệnh. Mang 2 bộ máy trở về kiểm tra. Những máy móc này tuy trong giới y học cũng rất y khiêm dùng đến, nhưng tôi không tin, hoàn toàn không có đầu mối. Có người vâng lệnh, lập tức mang 1,000 bộ máy lên xe. Kiểm tra xong, ngoại trừ 40 mấy kẻ thân tín của Sa Khan ra thì không có phát hiện hữu dụng nào khác. Mà ngay cả 40 mấy người này cũng không có ích gì. Bọn chúng chỉ biết là Sa Khang, Sa Nghị và Hải Minh Tiến. Nhưng bây giờ 3 người đó đều đã chết rồi. Lúc quay về, người quân đội rõ ràng đã xếp xe tổng giám đốc Đường vào giữa đội ngũ. Đường Ngạo biết đây là đề phòng anh chạy trốn. Một khi nguồn gốc của máy móc bị trà ra, anh lập tức sẽ trở thành tù nhân. Chết tiệt, rốt cuộc là ai giết Hải Minh Tiến? Trong xe của anh chỉ có 2 Mạt Mạt à? Đương nhiên còn có Gầu Gầu nữa. Nếu như ba muốn chạy trốn, để Mạt Mạt ngăn họ. Giọng Hải Mạt Mạt cực kỳ mềm mại, Đường Ngạo lắc đầu. Nếu như trốn, chẳng phải càng hợp với ý đồ của kẻ đó sao? Anh quay đầu nhìn về phía Hải Mạt Mạt, vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm túc. Ba không tin, Hải Minh Tiến sẽ chết như vậy. Hải Mạt Mạt không lên tiếng. Trở lại căn cứ, thần kinh luôn căng như dây cung của tổng giám đốc Đường đột nhiên thả lỏng. Anh mặc nguyên quần áo nằm ngửa trên giường, thật quá mệt mỏi. Thời gian gần đây có dùng từ lo lắng hãi hùng để hình dung không quá. Nếu tố chất tâm lý không tốt, chỉ sợ đã sớm phát điên rồi. Anh không sao, chỉ hơi mệt mà thôi. Anh nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau liền thiếp đi. Gần đây xương cốt Hải Mạt Mạt đã tốt lên nhiều rồi, bình thường cũng rất ít khi ngâm mình trong dịch nuôi cấy. Cô cởi áo Đường Ngạo, lại ngồi lên trên người anh cởi nút ở quần dài của anh ta. Lúc này mới đẩy anh vào trong chăn. Đôi tay Đường Ngạo vắt qua eo cô, ôm cô vào trong ngực. Hai người lặng lặng ngủ. Ngủ không lâu lắm, tổng giám đốc Đường liền bị giày vò tỉnh. Vì an ủi anh, Hải Mạt Mạt quyết định giúp anh tuốt ống. Xúc cảm và tiết tấu này thật quá tốt, anh không tự chủ được. Tiến lùi theo bàn tay nhỏ bé của cô. Anh cũng không biết mình nên nói cái gì. Nếu như ngồi tù mà được nhốt cùng cô thì dù có bị xử trung thần cũng không khổ sở lắm. Cái tay nhỏ bé kia hoành hành ngang ngược ở điểm yếu của anh. Lúc thì xòe ra, lúc thì nắm lại. Không biết chừng chẳng bao lâu nữa anh đã bị áp giải ra pháp trường rồi. Để ý những thứ này làm gì, tốt một lần cũng sẽ không chết. Anh bắt đầu chuyên tâm hưởng thụ. Hải Mạt Mạt lấy được khích lệ, càng thêm cố gắng. Bàn tay nhỏ bé như cái miệng nhỏ nhắn đang dùng sức khóa lấy anh. hô hấp của anh dần dần trở nên dồn dập, tay phải cầm bàn tay nhỏ bé mềm mại của mình, điều chỉnh tiết tấu đến trạng thái anh thấy thỏa mãn nhất. Trong lúc ý loạn tỉnh mê, anh khẽ gọi tên cô, mái tóc hải mật mạt xõa trên đầu vai anh, lạnh lạnh như tờ. Kết thúc của chuyện này đương nhiên là một cuộc thảm án. Hải mật mạt! Tổng giám đốc Đường nổi trận lôi đình. Anh tức mình chửi bới, Hải mật mạt lại phanh gấp ở thời khắc mấu chốt rồi. Ngày hôm sau, tổng giám đốc Đường muốn ra ngoài, đuổi bắt Chu Tân Quốc không biết làm đến đâu rồi. Đờ tướng quân ngoài mặt không ý kiến nhưng phái 5 chiến sĩ của Đường thiếu tá đi theo anh. Anh cũng không nói gì, đoàn người thẳng tiến rời khỏi Asa. Hải mật mạt ở nhà xem kiểu vui vẻ, đồ ăn, đồ chơi trong phòng cô đều là những thứ hay nhất, tốt nhất. Đang xem hàng say đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Gầu gầu nghi ngờ khẽ sủa, lập tức ngồi bật dậy. Hải mật mạt mở cửa thấy ngoài cửa là một người đàn ông cực kỳ nhã nhặn. Anh ta mặc áo sơ mi màu trắng gạo, quần jean sáng màu, nụ cười lại vô cùng quen thuộc. Mạt mạt đang chờ cái gì thế? Hải mật mạt nghiêng đầu nhìn anh ta, chỉ thấy Đường tướng quân cũng đi theo phía sau anh ta. Hai người một trước một sau vào phòng. Đường tướng quân chỉ Hải mật mạt. Đồng lại, cậu là bác sĩ thần kinh thì kiểm tra cho cô bé xem. Nếu như có thể giải quyết thì không cần phái người qua đây nữa. Thành phố E như bây giờ càng ít người tới càng tốt. Phó Đồng Lai gật đầu, anh ta đi về phía Hải mật mạt, ngay cả trong ánh mắt đều mang theo nụ cười hòa ái. Mật mạt, tới đây nào. Hải mật mạt ôm gâu gâu cảnh giác quan sát anh ta và Đường tướng quân. Anh ta cười nhẹ dắt tay Hải mật mạt. Mật mạt hay đau đầu sao? Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện. Đường tướng quân đương nhiên đi theo. Ở bệnh viện Khảm Mỹ Nhạc, Phó Đông Lai làm kiểm tra não bộ vô cùng cặn kẽ cho Mật mạt. Hải mật mạt. Khi đang viết bệnh án, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Tổng giám đốc Đường gần như là lao vào. Đường tướng quân không vui nhíu mày. Sao đấy? Đường ngạo cúi người ôm lấy Hải mật mạt không nói một chữ, xoay người đi thẳng ra ngoài. Mãi cho đến khi ra khỏi bệnh viện, anh mới dịu dàng hỏi. Bọn họ có bắt nạt mật mạt không? Hải mật mạt lắc đầu, anh mới yên tâm. Cuối cùng vẫn ôm cô về phòng. Đóng cửa lại, Hải mật mạt lại đi xem kiểu vui vẻ. Đường ngạo xoa đầu cô. Về sau ngoại trừ bà thì ai gõ cửa cũng không được mở, cũng không được đi với bất kỳ ai, nghe chưa? Hải mật mạt ngoan ngoãn đáp vâng. Tổng giám đốc Đường cũng lại đột nhiên thở dài một hơi. Cậu không biết còn có thể bảo vệ con bao lâu nữa. Hải mật mạt, nếu như bà chết con phải làm sao bây giờ? Hải mật mạt ngẫm nghĩ, cô cũng không phải không biết động não. Ông già họ Đường kia sẽ nhốt con vào trong phòng thí nghiệm để một đám người nghiên cứu con. Cô ăn một miếng sữa tươi đông lạnh thành kem, suy nghĩ hồi lâu. Con không biết có thể sống bao lâu, nhưng chỉ cần con sống, ông ta chắc chắn sẽ không thả con ra. Dứt lời, cô đột nhiên nhìn về phía Đường ngạo, khóc òa lên thành tiếng. Vậy con có thể ăn kem nữa không? Con có thể kiểu vui vẻ được nữa không? Bọn họ chắc chắn cũng sẽ không cho con mua truyện tranh nữa, họ sẽ cắt con ra đúng không? Như vậy thì thật thê thảm ba ơi. Cô nhào vào lòng Đường ngạo gào khóc. Tiếp tục tận thế được không ba? Con cảm thấy cứ như thế này cũng rất tốt. Đường ngạo ôm cô, tưởng tượng ra một gian phòng thí nghiệm trắng như tuyết. Cô nằm ở trên bàn mổ, suốt ngày phải đối mặt với vô số dụng cụ và nhà khoa học về sinh vật. Thân thể của cô sẽ bị cắt vô số lần, bởi vì bọn họ cần mẫu xương, bắp thịt, máu và số liệu về tốc độ hồi phục. Thậm chí cả cơ quan nội tạng cũng có thể bị lấy mất. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không để cho cô xem hoạt hình, cũng sẽ không dạy cô bất kỳ kiến thức gì. Bởi vì nếu làm như vậy chứng tỏ cô cũng là một con người. Nếu như cô là người, vậy nghiên cứu đã không tuân thủ chủ nghĩa nhân đạo rồi. Mà nếu cô chỉ nằm không làm gì cả, vậy cô chỉ là một vật phẩm mà thôi. Gen của cô vốn không giống người thường, chỉ cần coi cô như một vật phẩm thì mọi người cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Đúng vậy, thật thê thảm. Anh ôm Hải mật mạt vào trong ngực, khẽ than. Hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại vào tối ngày mai. Các bạn nghe chuyện yêu thích kênh chuyện thì nhớ ấn like, share và đăng ký kênh, cũng như follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản được ghi dưới mỗi video để ủng hộ cho Emmy và ủng hộ cho kênh chuyện nhé. Chân thành cảm ơn.